Nguyên Tôn, chương 610, hóa giải, góc truyện audio.com. Trong thành rừng chân to lớn, vô số đạo ánh mắt đều là vào lúc này nhìn về phía trong trang viên hóa thành một vùng phế tích kia, đặc biệt là khi Khương Thái Thần cùng Sở Thanh hiện thân lúc càng là làm cho không khí của nơi này đều trở nên không giống với. Thánh tử bảng xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai hai người, đúng là vào lúc này xuất hiện một chút giằng co. Khương Thái Thần trên Thánh Châu Đại Lục uy danh, không cần nhiều lời, đó là lấy không gì sánh được hiển hách chiến tích tạo thành liền. Mà Sở Thanh chiến tích muốn lộ ra thưa thớt một chút, bất quá hắn cũng là người rất nổi danh, bởi vì cơ hồ toàn bộ Thánh Châu Đại Lục người đều biết vị này Thương Huyền Tông Thánh tử đứng đầu, là có tiếng lười. Phiền phức tới cửa, hắn trước tiên suy nghĩ không phải giải quyết hết mà là tranh thủ thời gian né tránh. Đương nhiên, lười về lười, nhưng Sở Thanh thực lực nhưng không có người nào có thể chất vấn. Lúc trước hắn cùng Khương Thái Thần cũng không phải là chưa hề giao thủ, tuy nói kết quả cuối cùng là Khương Thái Thần hơi thắng, nhưng Sở Thanh từ một loại nào đó trình độ mà nói cũng coi là toàn thân trở ra, Khương Thái Thần cũng không có khả năng làm gì hắn. Từ đây một chút liền có thể nhìn ra Sở Thanh thực lực. Mà bây giờ, khi hai vị này cơ hồ là bây giờ Thương Huyền Thiên trong thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất hai người đụng nhau cùng một chỗ lúc tự nhiên là dẫn tới vô số người mong mỏi cùng trông mong. Trong trang viên phế tích, Khương Thái Thần nhìn qua hiện thân Sở Thanh, khẽ cười cười, hắn mắt hẹp dài, cười lên như thành một đầu tuyến, cho người ta một loại hiền lành cảm giác. Sở Thanh, thật sự là khó được trông thấy ngươi sẽ chủ động khiêu chiến. Sở Thanh sờ lên khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt len lén nhìn sang Yêu Yêu, bởi vì hắn không thể không ra tay a, bởi vì lấy người sau tính cách nếu như hắn không xuất thủ mà nói, chỉ sợ Yêu Yêu hôm nay là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại thân là Thương Huyền Tông Thánh tử đứng đầu, nếu như Khương Thái Thần muốn xuất thủ đối phó Yêu Yêu mà nói, mặc dù thật sự là hắn rất lười, nhưng hắn cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Khương Thái Thần, muốn đánh mà nói, liền đi theo ta. Sở Thanh thở dài. Khương Thái Thần lại cười nói, kỳ thật thật đúng là muốn cùng ngươi lại giao thủ, bất quá bây giờ cũng không phải động thủ thời điểm đâu. Sở Thanh, bây giờ chúng ta các tông thánh tử, đều tại đánh hạ mở đại huyền sơn mạch chỗ sâu, nếu như chúng ta trong này giao chiến, cục diện liền sẽ hỗn loạn, đến lúc đó muốn làm cho cái kia ẩn tàng tại đại huyền sơn mạch chỗ sâu đại cơ duyên hiện thế coi như càng thêm khó khăn. Cho nên chuyện hôm nay, chúng ta song phương đều thối lui một bước tạm thiếu triệt binh, như thế nào? Dù sao nếu là muốn giao thủ, đến thời cơ thích hợp ta muốn ta Thánh Cung sẽ thỏa mãn các ngươi. Khương Thái Thần ý vị thâm trường nói. Sở Thanh nụ cười sán lạn nói. Các ngươi chịu nhận thua, vậy liền tốt nhất rồi. Khương Thái Thần lắc đầu, nói. Cũng không phải là nhận thua, mà là đều thối lui một bước. Đóng ngoặc vuông, Sở Thanh tùy ý nói. Đều như thế, đều như thế. Khương Thái Thần khóe miệng khẽ nhúc nhích cái này Sở Thanh tinh thần đại pháp thật đúng là càng thuần thục. Sở Thanh quay đầu, nhìn về phía Yêu Yêu, lộ ra nụ cười ôn nhu, nói. Tiểu yêu sư muội, ngươi nhìn, bọn hắn cũng đều nhận thua, chúng ta hôm nay trước hết bỏ qua cho bọn hắn một lần. Góc truyện audio.com, đi, Yêu Yêu đạm mà quét mắt nhìn hắn một cái, nói. Nếu như ta không nói gì, Sở Thanh vỗ lồng ngực, nói. Nếu như ngươi không nói nói, vậy chúng ta liền trực tiếp đánh bọn hắn. Vậy liền đánh đi, Yêu Yêu nói. Sở Thanh trì trệ có chút sầu mi khổ kiểm, trước đó các phương tạm thời đã đạt thành chung nhận thức trước toàn lực đánh hạ đại huyền sơn mạch, các phương thánh tử tạm thời không thể động thủ, bằng không, liền có khả năng sẽ dẫn tới các phương chi nộ. Mà liền tại Sở Thanh vô kế khả thi thời điểm, Chu Nguyên thân ảnh xuất hiện ở Yêu Yêu bên cạnh, hắn nhìn về phía Yêu Yêu cười nói. Việc này trước thả một chút đi, Yêu Yêu bình tĩnh nói, cho ta một cái lý do. Chu Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa đầu kia tóc vàng kim thiềm tử, trong đôi mắt có lạnh lẽo lướt qua. Mà lúc này người sau cũng là phát giác được hắn ánh mắt nhàn nhạt xem ra, khóe miệng nhấc lên, trong mắt khinh miệt không hề che giấu gì cả, hiển nhiên cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Bởi vì người này, giữ lại để ta giải quyết, Chu Nguyên chậm rãi nói, thanh âm của hắn cũng không có che giấu, cho nên Khương Thái Thần cùng kim thiềm tử đồng dạng là nghe thấy được lời này. Khương Thái Thần vẫn như cũ là mỉm cười, mà kim thiềm tử thì là không nhịn được cười khẽ một tiếng, khóe miệng mang theo ý cân nhắc lắc đầu, nhàn nhạt lẩm bẩm. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, càng nhiều nghe thấy lời này người cũng là âm thầm lắc đầu, hiển nhiên chỉ là đem này xem như Chu Nguyên vì nhặt về tràng diện nên nói một câu ngoan thoại mà thôi, không cần coi là thật. Ngược lại là Yêu Yêu, đôi mắt sáng nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trên gương mặt quanh quẩn hàn khí cùng băng lãnh, ngược lại là thời gian dần trôi qua biến mất, cuối cùng nàng vầng trán hơi điểm, nói. Đây cũng là có chút chí khí, Nàng tự nhiên minh bạch để Chu Nguyên tự mình giải quyết hết cường địch mới có thể đối với hắn sinh ra tôi luyện, chỉ bất quá lúc trước nàng chạy đến lúc vừa vặn nhìn thấy Kim Thiềm Tử đối với Chu Nguyên tập kích, lúc ấy trong lòng của nàng liền dâng lên một cỗ tức giận cùng sát ý, cho nên mới có thể không chút do dự trực tiếp ra tay với Kim Thiềm Tử. Vậy liền đem hắn mệnh lưu cho ngươi đến thu đi. Yêu Yêu nhìn thoáng qua Kim Thiềm Tử, sau đó thu hồi ánh mắt nói khẽ. Bên kia Sở Thanh nhìn đến Yêu Yêu rốt cục thu liễm cảm xúc, lập tức như chút được gánh nặng thở dài một hơi, sau đó đối với Chu Nguyên dựng thẳng lên ngón cái, tại cái này Thương Huyền Tông, có thể làm cho Yêu Yêu hơi thu liễm, chỉ sợ cũng thật sự là chỉ có Chu Nguyên. Hắn cũng không phải sợ Thánh Cung, chỉ là dưới mắt hoàn toàn chính xác còn không phải chân chính giao thủ thời điểm. Khương Thái Thần, các ngươi đi thôi. Sở Thanh quay đầu, nhìn về phía Khương Thái Thần bọn hắn, có chút trầm mặc, mắt của hắn mắt cụp xuống, nói. Bất quá cũng ở đây xin khuyên một câu, Thánh Công tuy mạnh, nhưng cũng chớ có quá xem thường ta Thương Huyền Tông. Khương Thái Thần nghe vậy, mỉm cười nói. Thương Huyền Tông dù sao cũng là Thương Huyền Thiên tiền nhiệm bá chủ, ta Thánh Công như thế nào lại khinh thường. Chỉ là thanh âm của hắn, tại trên hai chữ tiền nhiệm, có chút tăng thêm. Khương Thái Thần ánh mắt lại là nhìn về phía một bên Chu Nguyên, có chút hăng hái mà nói. Nguyên lai ngươi chính là Chu Nguyên, ngược lại là có chút ý tứ đâu. Bất quá, vẻn vẹn như thế, dựa vào cái gì có thể được cung chủ? Góc truyện audio.com, ra hiểu, câu nói sau cùng, đã là chỉ có hắn cùng Kim Thiềm Tử có thể nghe thấy. Đối mặt với Khương Thái Thần ánh mắt, Chu Nguyên nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác người trước ánh mắt tựa như là đang đánh giá cái gì con mồi đồng dạng. Bất quá Khương Thái Thần rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua cách đó không xa những Thánh Cung thủ tịch đệ tử kia cũng không có nói cái gì, chính là trực tiếp quay người đối với đặt chân thành bên ngoài mau chóng vút đi. Hắn căn bản cũng không có đi qua hỏi Thánh Cung thủ tịch đệ tử thương vong, bởi vì hắn thấy, những người này, chỉ là thực lực không đủ, chết mất cũng sẽ không cần lãng phí nữa Thánh Cung tài nguyên tu luyện. Kim Thiềm Tử rơi vào hậu phương, hắn tại lúc rời đi, mắt dọc màu vàng dừng lại trên người Chu Nguyên, lơ đãng nói. Tiểu tử, lần này tính ngươi vận khí tốt, lần sau nếu là lại đụng gặp chỉ sợ ngươi liền không có loại may mắn này. Chu Nguyên nhìn qua hắn, chậm rãi nói. Lần sau đằng sau, người cái này thánh tử bảng thứ 5, không thể nói trước liền muốn thay người. Kim Thiềm Tử nhịn không được cười lên, khinh miệt nhìn Chu Nguyên một chút, chân đạp nguyên khí lên không mà đi, đồng thời có cười lạnh xa xa truyền đến. Si tâm nói bừa, ngu xuẩn đồ vật, ta chờ ngươi đến mất mặt xấu hổ, cách chương.